Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1319. Khi bị rớt xuống vân kiều, hóa thân cảm giác cả người nhẹ bẫng, bị phi kiếm tiếp được, sau đó thoát ly khỏi huyễn cảnh của vân kiều. Hầu hết mọi người ở đây đều cho rằng hóa thân đã ngã xuống nước từ trước đó rồi. Đám người ngã xuống vân kiều bây giờ chia thành hai nhóm, phân biệt ngồi hai bên trái phải của bến tàu. Vài người thì đang ngồi xếp bằng điều tức, vài người thì lại đứng dậy, nhìn lên vân kiều. Thân sắc mỗi người lại khác nhau. Trong đó, những người bên trái ít hơn bên phải nhiều. Vẻn vẹn chỉ có hơn 10 người. Tất cả những người này đều có bộ dáng phi thường cao ngạo, bao gồm cả người thiếu niên đang ngã xuống đầu tiên kia. Vẻ mặt sa sút tinh thần, lo lắng tiêu tụy trước đó đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm cực kỳ vui mừng. Trái lại, những người ngồi bên phải, nhân số tuy nhiều nhưng lại rơi vào tình cảnh bi thảm. Nhìn thấy cảnh tượng này, hóa thân không cần nghĩ cũng biết những tu sĩ ngồi bên trái bến tàu đã được Yên Miểu Các chọn chúng. Hóa thân nhìn lướt qua khung cảnh một cái, quả nhiên thiếu niên lúc trước kiểm chắc có tam linh căn cũng ở phía bên trái. Trong lòng vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, hóa thân bèn nhìn vị kiếm tu kia, chỉ thấy vị kiếm tu chỉ tay về phía bên trái một cái. Hóa thân cảm thấy căng thẳng, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những người ngồi bên phải, bị phi kiếm đưa đến bên trái bến tàu. Trên mặt hóa thân lộ ra vẻ vui mừng, nhưng hắn cũng không lập tức ngồi xuống điều tức khôi phục chân khí, mà vội vàng chạy tới chỗ vị kiếm tu, hành lễ nói. Đà tạ tiền bối đã ủng hộ đệ tử, tên tiểu tử ngươi cũng khá biết điều đấy. Kiếm tu thu hồi phi kiếm, cố tình trêu đùa hắn vài câu. Tu sĩ trung niên thì dò xét nội tình của hóa thân một phen, trên nét mặt của hắn cũng không giấu đi sự tán thưởng với hóa thân. Không tệ, có can đảm lo việc của thiên hạ, hơn nữa tính cách lại kiên nghị. Mãi đến khi linh lực cạn kiệt mới bị vân kiều làm ảnh hưởng, rối loạn tâm cảnh. Thiên phú tu luyện mặc dù hơi yếu một chút, nhưng tâm tính lại trên tất cả mọi người ở đây một bậc. Khó trách người có thể đột phá được tam đại bình cảnh ở luyện khí cảnh, sau này chưa chắc người đã không có thành tựu gì. Vị kiếm tu cũng thu hồi vẻ cợt nhả, nghiêm mặt nói. Người đúng là một hạt giống luyện kiếm tốt. Người có muốn bái nhập vào phi hồng đường của chúng ta để học tập kiếm thuật không? Đinh sư đệ, tu sĩ trung niên nhìn hắn với vẻ mặt trách cứ. Những đệ tử này còn phải trải qua sự khảo nghiệm của các chủ nữa. Hắn đi đâu cũng là do các chủ tự mình phân phối. Các chủ cũng sẽ căn cứ vào tình huống của hắn mà đưa ra quyết định. Chúng ta thân là đệ tử của Yên Miểu Các, cũng không cần phải bao biện làm thay. Kiếm tu cười hắc hắc, căn bản không sợ vị sư huynh này nói. Khi các chủ sư bá phân phối đệ tử, cũng không phải là suy xét từ thiên phú và ý muốn của bọn chúng hay sao? Tâm tính của người này đã không cần rèn luyện thêm nữa. Cái hắn thiếu chỉ là con đường tu luyện thích hợp mà thôi. Trừ phi hồng đường của chúng ta ra, còn chỗ nào thích hợp với tiểu tử này hơn được chứ? Chẳng lẽ lại đi chú đỉnh đường nghịch lửa sao? Ta cũng chỉ muốn chỉ điểm cho hắn sớm một chút, tránh để hắn lầm đường lạc lối, lãng phí tài năng mà thôi. Người thứ tư im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên cũng lên tiếng nói. Tâm tính của kẻ này rất ổn định, nếu đến tuyết ảnh đường chúng ta vẽ phù chú cũng không tệ lắm. Sau khi nói xong, hắn lại cúi đầu xuống, im lặng không nói thêm điều gì nữa, mặc kệ ánh mắt sắc bén như kiếm của vị kiếm tu kia. Tu sĩ trung niên và nam tử áo xanh liếc nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử còn chưa thu vào cửa, hai người này đã bắt đầu minh tranh ám đấu. Khi thần ngoại hóa thân nghe bọn họ tranh cãi, trong lòng cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Không ngờ thiên phú tệ hại như mình, vậy mà cũng gây nên tranh đoạt. Cũng may mắn kịp thời rơi xuống, không có biểu hiện quá biến thái. Nếu không, có lẽ hai người còn lại cũng sẽ tham gia tranh đoạt đệ tử cũng nên. Lúc này trên vân kiều còn lại 5 người, mỗi một người đều có tu vi mạnh hơn hóa thân, ít nhất là từ luyện khí cảnh tầng 10 trở lên. Thậm chí còn có một vị lão già trung niên, tu vi đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 13, đứng đầu trong tất cả mọi người tham gia khảo hạch lần này. Bốn vị tu sĩ của Yên Miểu Các đang bàn bạc với nhau xem có nên giữ lão giả này hay không. Một lát sau, những người này lần lượt rơi xuống cầu, nhưng biểu hiện của lão già làm người khác phải lau mắt mà nhìn. Biểu hiện của hắn cũng khá giống với hóa thân, kiên trì cho tới khi linh khí gần như cạn kiệt hết, mới từ trên vân kiều ngã xuống. Mãi đến một khắc cuối cùng, lão già bị cuồng phong bên ngoài quấy nhiễu, bên trong lại có vân kiều làm loạn tâm cảnh. Thân thể giống như ngọn liễu trong gió, tâm thần vẫn còn duy trì một tia thần thức thanh tỉnh, ương ngạnh, kiên trì mãi mới bị đánh bại. Mọi người đều nhìn về phía lão già bị phi kiếm đưa về bến tàu. Cả bến tàu đều lặng ngắt như tờ. Thần sắc của bốn vị tu sĩ của Yên Miểu Các nghiêm nghị, thu hồi vẻ cợt nhả từ nãy đến giờ. Kiếm tu âm thầm tỏ ra than thở, tiếc nuối thì thào nói: đáng tiếc, tuổi tác quá cao, không hy vọng trúc cơ. Nhãn thần tên tu sĩ của Tuyết Ảnh Đường sáng lên, hắn giống như nhặt được của quý vậy, nhất thời bỏ quên sự việc có hóa thân ra sau đầu. Huynh đài nhanh chóng điều tức lại chân khí đi. Tu sĩ trung niên vào phía bên trái bến tàu. Lão già này cũng là nhân tinh, giang hồ lão luyện, chỉ cần nhìn qua một cái là biết mình đã chọn được. Mặc dù đã xúc cùng lực kiệt, nhưng lão vẫn run run rẩy rẩy đứng lên hành lễ với bốn vị kiếm tu kia. Vãn bối đa tạ. Trên mặt hắn bỗng nhiên lão lệ tung hoành, nhưng không có một ai chế giễu hắn. Những tu sĩ ngồi bên phải bến tàu từ nãy đến giờ lộ ra biểu cảm đăm chiêu. Một vài người còn không đợi người của Yên Miểu Các công bố kết quả, bọn họ cũng đã ngẫm hiểu rằng mình đã bị loại, đành chắp tay chào những người còn lại, sau đó thi triển độn quang bay đi. Các vị đạo hữu, tu sĩ trung niên quay đầu nhìn phía bến tàu bên phải nói: hôm nay các vị không thể vượt qua thử thách của Vân Kiều, hãy trở về đi. Tuy hầu hết mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cuối cùng vẫn có người òa khóc thành tiếng. Tu sĩ trung niên xoay người nhìn về phía bên trái, nhắc nhở những người còn lại: các người mặc dù đã vượt qua thử thách của Vân Kiều, nhưng tạm thời vẫn chưa được coi như đệ tử của Yên Miểu Các ta. Có thể trở thành đệ tử chính thức của Yên Miểu Các ta hay không, tất cả đều phải do các chủ định đoạt. Các người lên thuyền trước đi. Vừa nói dứt lời, tu sĩ trung niên ném ra ngoài một chiếc thuyền trúc lớn bằng bàn tay. Thuyền trúc đón gió mà lớn lên, cuối cùng biến thành một chiếc thuyền lớn. Mọi người nối đuôi nhau bước lên thuyền. Thuyền lớn phá sóng mà đi, phóng về phía hòn đảo giữa hồ với tốc độ cực cao. Vân Kiều đã tan biến từ lúc nào không hay, sương mù tán hết, không còn sót lại một chút dấu vết nào. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền lớn đã mang bọn họ tới phụ cận của hòn đảo, sau đó lái thẳng qua làn sương mù dày đặc không chút do dự. Hơi nước cuồn cuộn như sóng lớn ập từ hai phía vào thuyền. Sau khi tiến vào làn sương mù, bốn phía chỉ toàn một mảnh hơi nước trắng xóa. Người ngoài nếu đi vào đây, nếu như không để ý sẽ rất dễ lạc lối. Mọi người đều tỏ ra kinh sợ, chỉ có hóa thân có kiến thức rộng rãi nhìn ra được một chút manh mối. Làn sương mù dày đặc này không phải là một loại linh trận quá cường đại, chỉ là một loại huyễn trận bình thường mà thôi. Thiên Mục Điệp trước đó đã thăm dò qua Yên Miểu Các một lần. Bên trong làn sương mù không chỉ có một hòn đảo ở giữa hồ, rất có thể là một mảnh thủy vực có diện tích không nhỏ bị sương mù phong tỏa mà thôi. Lấy thực lực của Yên Miểu Các, họ không có khả năng bố trí loại linh trận ẩn nấp đỉnh cấp như vậy. Hộ sơn đại trận chân chính còn đang được giấu ở bên trong. Mọi người không thấy tu sĩ trung niên có động tác gì. Thuyền trúc tạt qua làn sương mù một hồi, cảnh vật trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Sóng nước mênh mông, trong có vài tòa thanh phong, nó cao lớn cũng chả kém gì mấy tòa sơn phong ở bên ngoài. Giữa những tòa thanh phong này lại nối với nhau bởi những cây cầu bạch ngọc. Trên cầu hiện tại có khá nhiều nhân ảnh, có lẽ là đệ tử của Yên Miểu Các. Bên trên một vài bạch ngọc kiều có treo đầy dây leo, từ trên cao rủ xuống, cao thấp không đều nhau, có dây leo dài tới mức có thể chạm mặt nước. Dây leo đung đưa trong gió nhẹ, giống như một tấm màn che tự nhiên vậy, tạo nên một cảnh tượng dạt dào sinh cơ. Cảnh vận như trốn bồng lai tiên cảnh, làm cho những tên tán tu nghèo kiết xác, cô lậu quả văn trong đám người dự thi cũng cảm thấy kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt hóa thân cũng lộ ra thần thái ngơ ngác. Cảnh tượng sơn trung thủy, nhân trung sơn, phong thủy hữu tình, đột nhiên làm gợi lại những ký ức xa xưa trong lòng Tần Tang. Thiếu Hoa Sơn, ở nơi đó hắn có kẻ thù, nhưng hắn cũng có những người bằng hữu thân thiết. Tuy những năm tháng ấy in sâu trong ký ức của Tần Tang không phải là một nơi hoàn toàn mỹ hảo, nhưng nơi đó lại là nơi chứng kiến hắn trải qua mấy lần lột xác, là bước đệm để chân thân Tần Tang đạt được đến thành tựu như bây giờ. 10 năm một thoáng đã qua, cố nhân không biết có còn hay không. Mấy ngọn núi phía trước chính là nơi xây dựng sơn môn của Yên Miểu Các. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là nơi mà các ngươi sẽ tu luyện sau này. Thanh âm của tu sĩ trung niên làm mọi người bừng tỉnh. Tu sĩ trung niên đạp nhẹ một cái, thuyền trúc chấn động rời khỏi mặt nước, bay tới một tòa thanh phong. Khi chiếc thuyền gần tới tòa thanh phong kia, tu sĩ trung niên lấy ra lệnh bài lắc một cái, sau đó thuận lợi bay tới rồi đáp xuống một cái bệ đá ở sườn núi. Rồi tu sĩ trung niên thu hồi chiếc thuyền trúc kia, thả mọi người xuống. Cạnh bệ đá, nơi thuyền trúc đáp xuống có một con đường. Con đường này thông thẳng tắp lên tới đỉnh núi. Hai bên con đường này là sơn lâm thấp thoáng. Bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một vài tòa đại điện có khí thế cực kỳ bất phàm. Đi thôi, đi theo ta đi gặp các chủ. Tu sĩ trung niên dẫn dắt mọi người nhanh chóng theo bậc thang mà lên. Khi hóa thân đến nơi này, hắn vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Phương Đình, nhưng sắc mặt của hóa thân vẫn không có nhiều thay đổi. Hắn đi theo phía sau mọi người, từ từ từng bước một đi lên đỉnh núi. Chẳng bao lâu sau, họ đã đi ra khỏi chỗ rừng cây, đi tới phía trước một tòa đại điện. Tu sĩ trung niên tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Khởi bẩm sư tôn, đệ tử phụng mệnh đi giám sát đại điển thu đồ lần này đã chọn lựa ra những đệ tử mới hợp với yêu cầu của sư môn. Hiện tại đệ tử đã mang những người được chọn lên núi, mời sư tôn xem xét." "Vào đi." Cánh cửa đại điện tự động mở ra, bên trong đó lại truyền ra một giọng nói cực kỳ quen tai: "Trần sư thúc." Tu sĩ trung niên nhanh chóng bước vào đại điện, phát hiện ra bên trong có hai người đã chờ sẵn từ lâu. Đó chính là Trần sư thúc cùng với vị thiếu nữ thần bí bị Trần sư thúc mang về đến tận cửa, Phương Đình. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói: "Sư tôn, ngài..." Tu sĩ họ Trần thản nhiên nói: "Các chủ sư huynh đột nhiên có chút linh cảm, cảm thấy có chút lĩnh ngộ đối với công pháp, nên đi bế quan rồi. Sự tình tiếp sau đây sẽ do lão phu an bài tất cả. Các người có ý kiến gì không?" "Đệ tử không dám." Tu sĩ trung niên mặt hơi đổi sắc, vội vàng tiến lên đưa cho tu sĩ họ Trần một cái ngọc giản. "Trần sư thúc, trong ngọc giản này là tư liệu của những đệ tử mới được chọn." Tu sĩ họ Trần khẽ ừ một tiếng, tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu dò xét những người được chọn trong lần khảo hạch này. Bị một cường giả kết đan cảnh nhìn chăm chăm vào, biểu lộ của mọi người cực kỳ mất tự nhiên, giống như kiểu bọn họ đang trần truồng đứng trước mặt vị cao thủ kết đan cảnh này vậy. Trong lòng đám người này không khỏi âm thầm lo lắng. Sau khi tất cả mọi người đi vào, Phương Đình cũng nhìn thấy hóa thân đi vào, vẻ mặt cao hứng đi lên chào hỏi với hóa thân. Hóa thân cũng chỉ biết thầm than đau khổ mà thôi, cũng chỉ đành ngó lơ nàng đi. Không ngờ rằng người quyết định vận mệnh của bọn hắn lại là tu sĩ họ Trần này. Cũng chỉ hy vọng hắn làm việc công tâm theo lẽ thường mà thôi. Lan Đấu Môn vừa tuyển chọn một nhóm đệ tử tự Yên Miễu Các. Lần này có thể tuyển chọn nhiều người như vậy cũng coi như không tệ. Các người xem như cũng đã làm việc tận tâm. Tu sĩ họ Trần cũng nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng bốn người tu sĩ một câu. Bốn người nghe thấy tu sĩ họ Trần khen ngợi bọn họ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mừng rỡ. Sau đó, tu sĩ họ Trần thay đổi hướng nhìn, giơ tay chỉ về phía tên thiếu niên có tam linh căn rồi nói: "Ngươi, bước ra đây." Thiếu niên bị dọa cho hết hồn, sắc mặt trắng bệch, tay chân luống cuống, thân thể run hết cả lên. Nhìn lão phu đáng sợ đến thế sao? Tu sĩ họ Trần nhìn thấy biểu cảm của tên thiếu niên kia như vậy thì cảm thấy không quen, lông mày cau chặt, lạnh lùng nói: "Khó trách ngươi bị nhận xét là có tâm tính hạ đẳng. Thế thì làm theo lời bốn vị sư điệt nói vậy, đưa hắn đi chú đỉnh đường rèn luyện 3 năm, sau đó xem hắn thay đổi ra sao rồi tính." Vừa nói dứt lời, tu sĩ họ Trần ném cho tên thiếu niên kia một cái lệnh bài màu đỏ để cho hắn mang theo bên người. Sau đó tu sĩ họ Trần liên tục chỉ điểm mấy người, có người thì hỏi mấy câu, có người thì không thèm hỏi một câu nào, trực tiếp vứt cho người đó một cái lệnh bài là xong. Câu hỏi khảo nghiệm của hắn thì như thiên mã hành không, chẳng có liên quan hay bài bản một chút nào. Có lúc thì hỏi lai lịch hoặc kinh lịch của một người, có lúc lại hỏi cảm ngộ trong quá trình tu hành của một người khác, làm cho mọi người không biết đường nào mà lần, chỉ có thể dựa vào khả năng của mình để ứng đối. Những lệnh bài có màu sắc khác nhau cũng đại biểu cho các phần đường khác nhau trong Yên Miểu Các. Sau khi nhìn thấy từng người một bị gọi tên mà vẫn chưa tới lượt mình, tâm trạng của hóa thân càng nặng nề. Mãi đến cuối cùng, chỉ còn hóa thân và lão già có tuổi tác lớn nhất là chưa được phỏng vấn mà thôi. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thật sự muốn nhắm vào mình sao? Hóa thân âm thầm tự nhủ trong lòng. Nếu như đại kế của Tần Tang chỉ vì một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn này mà thất bại, đến lúc đó, chắc hắn khóc không ra nước mắt luôn ấy chứ. Người tên là Triệu Hùng Tiêu sao? Đến đây đi. Tu sĩ họ Trần chỉ vào lão giả. Hiện tại chỉ còn mỗi một mình hóa thân mà thôi. Phương Đình cảm giác được có việc gì đó không hợp lý ở đây, nhưng cũng câm như hến, một câu cũng không dám nói. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, bọn hắn đã sớm nhận ra vấn đề này rồi, bắt đầu có tâm lý ngồi xem kịch hay. Lấy tu vi của ngươi mà có thể rèn luyện tâm tính như thế này thật sự là không tồi. Người cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng trúc cơ. Tu sĩ họ Trần có vẻ như rất tán thưởng Triệu Hùng Tiều. Người đi tới Tuyết Ảnh Đường trước đi. Đường chủ ở đó là đệ tử của lão phu, hắn sẽ chỉ bảo cho người thay đổi một môn công pháp, xem thử xem có chút cơ hội trúc cơ nào hay không. Đệ tử tuân mệnh. Triệu Tùng Tiều nhận lấy lệnh bài màu trắng từ tay của tu sĩ họ Trần, vẻ mặt cực kỳ kích động. Cuối cùng cũng đến lượt hóa thân hắn. Tu sĩ họ Trần vừa chỉ tay về phía hắn, đang muốn nói điều gì đó thì thân sắc của hắn đột nhiên thay đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Những người khác thì không hiểu cho lắm, bọn hắn cũng ngoái đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện, nhưng chỉ thấy một vùng sóng nước mênh mông mà thôi. Lão giá hỏa này sao lại tới đây? Tu sĩ họ Trần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ hơi bất ngờ, lẩm bẩm một câu, rồi thầm hư lạnh một tiếng, sau đó vung tay áo, đánh ra phía bên ngoài một mũi tên ánh sáng màu lam. Mũi tên ánh sáng kia bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh, bay được một đoạn thì bỗng nhiên nổ tung. Trong hư không đột nhiên xuất hiện gợn sóng, sau đó lại có hai thân ảnh từ từ nổi lên. Hai người này mặc trên người một bộ đạo bào, lấy màu đen trắng làm chủ đạo. Trên đạo bào có vẽ những đồ án âm dương. Một người trong đó là một lão già gầy gò, tay cầm một cây phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm. Một người khác lại có dáng người thấp bé, đứng ở phía sau lưng lão già, có vẻ như là một đạo đồng. Sau khi hai người hiện thân, thân ảnh khựng lại một chút, rồi đột nhiên bay tới đại điện. Trần Hiền Đệ, lão đạo mạo muội đến đây quấy rầy, mong rằng đạo hữu chớ trách. Lão đạo sĩ chắp tay chào hỏi tu sĩ họ Trần một cái, sau đó đảo mắt nhìn một vòng, kinh ngạc nói: "Ủa, Tề đạo hữu đã đi đâu rồi mà sao không thấy ở đây?" Nếu như Hòa Dương đạo hữu muốn tìm các chủ sư huynh, thì chuyến đi lần này đã làm cho Hòa Dương đạo hữu thất vọng rồi. Các chủ sư huynh có sự việc quấn thân, cho nên không ở trong các. Tu sĩ họ Trần chắp tay trả lễ, trong ngữ khí của hắn có ẩn giấu sự lạnh nhạt, dường như hắn không hoan nghênh hai thầy trò lão đạo sĩ này lắm. Nếu đạo sĩ có điều gì quan trọng thì cứ nói với ta, chờ sau khi sư huynh của ta trở về, ta sẽ thay ngài bẩm báo lại với các chủ sư huynh. Nghe nói hôm nay Yên Miểu Các tổ chức đại điển thu đồ, những người này chính là đệ tử mới nhập môn phải không? Không biết có chuyện gì quan trọng hơn so với việc kéo dài truyền thừa của tông môn đây? Chẳng lẽ Tề đạo hữu linh quang nhất ngộ, chuẩn bị đột phá kết anh sao? Lão đạo sĩ dường như không hề để bụng tới ý đồ muốn đuổi khách của tu sĩ họ Trần, nhanh chân đi tới đám đệ tử mới nhập môn, ánh mắt lại quét qua đám đệ tử này một lần nữa. Ánh mắt của hắn có chút quỷ dị. Mọi người bị lão đạo sĩ này nhìn chằm chằm, cả người đều thấy không được tự nhiên. Nhưng nhìn thấy vị cao thủ kết đan cảnh của Yên Miểu Các, có vẻ cũng phải nể vị đạo sĩ này ba phần, cho nên cũng chẳng ai dám nói gì. Hóa thân âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua lão đạo sĩ này bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ đạo bào mà lão đang mặc trên người là có thể dễ dàng đoán ra lai lịch của lão. Lão đạo sĩ này hẳn là tu sĩ của Lan Đấu Môn. Hơn nữa, lão còn thuộc nhất mạch tu luyện chân truyền bí điển Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật. Xem ra quan hệ của Lan Đấu Môn và Yên Miểu Các thật sự không hề đơn giản một chút nào. Lúc này, chỉ mới nhập môn, ngay tức khắc đã gặp được đệ tử chân truyền của Lan Đấu Môn. Nhưng hóa thân chỉ thắc mắc là không biết vì sao tu sĩ họ Trần kia lại có vẻ lạnh nhạt với lão đạo sĩ đến vậy. Nhưng hóa thân cũng chỉ mới nhập môn nên không thể nào đoán ra nội tình trong chuyện này. Thật tình không biết, lúc này chân thân Tần Tang đang đứng trên một ngọn đồi ở ven hồ. Hắn đang quan sát sương mù đang bao phủ quanh Yên Miểu Các, dường như hắn đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Hắn ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó, hắn muốn xác định xem hóa thân có thật sự an toàn hay không. Sau đó hắn sẽ tạm thời rời đi. Hắn sẽ chu du trong Lan Đấu Sơn khoảng một thời gian, xem có thể kết giao với một số người hay không, để tiện cùng với hóa thân trong ngoài phối hợp, tránh để xảy ra sơ sót. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được một cơn chấn động, sau đó thì thấy một đạo độn quang từ xa bay tới. Đạo độn quang này lập tức chui vào bên trong đám sương mù kia. Tần Tang tuy không thể thấy rõ chân dung của lão đạo sĩ, nhưng độn quang mang hai màu sắc trắng đen, gần như là dấu hiệu độc quyền Âm Dương Thiên Đấu nhất mạch của Lan Đấu Môn trên Lan Đấu Đảo. Vậy nên hắn nghi ngờ, rất có thể đệ tử chân truyền của Lan Đấu Môn sẽ đích thân đến đây. Hơn nữa, hướng xuất phát của độn quang chính là vị trí sơn môn của Lan Đấu Môn. Không biết đệ tử của Lan Đấu Môn tại sao lại đến đây? Chờ xem tình hình ở đây một chút, sau đó nghĩ cách tiếp cận hắn xem sao. Tần Tang lẩm bẩm nói, tính toán một phen, sau đó trở về nơi ẩn nấp, lặng lẽ quan sát tình hình. Trong đại điện của Yên Miểu Các, tu sĩ họ Trần nghe thấy lời nói móc máy của lão đạo sĩ như vậy. Hắn cố nén vẻ không vui, thản nhiên nói, Hòa Dương đạo hữu không nên lấy các chủ sư huynh nhà ta ra đùa giỡn như vậy. Tu vi của các chủ sư huynh còn đạt đến cực hạn của kết đan cảnh, khoảng cách kết anh còn cách một đoạn dài. Huống hồ muốn kết anh cũng không thể dễ dàng làm như vậy được đi. Một hai lần cảm ngộ thì có bao nhiêu tác dụng chứ? Nguyên anh đạo quả, chẳng lẽ cứ nói thành là thành sao? Lão đạo vẫn rất có lòng tin vào Tề đạo hữu. Phòng sư huynh cũng rất tôn sùng hắn. Hắn nói Tề đạo hữu là người có khả năng kết anh sớm nhất Lan Đấu Đảo. Hòa Dương lão đạo liếc mắt nhìn qua một đám đệ tử mới, rồi lại nhìn về phía tu sĩ họ Trần, hò nhẹ một tiếng rồi nói, nếu Tề đạo hữu không có ở đây, lão đạo chỉ có thể thương lượng chuyện này với hiền đệ vậy. Lư tiền bối trước khi đến Yêu Hải có dặn dò điều gì sao? Tu sĩ họ Trần nghiêm túc hỏi Hòa Dương lão đạo. Lư tiền bối mà hắn nói tới chính là đương đại trưởng môn Lư Tiêu Vân của Lan Đấu Môn. Sau khi Yếu Hải phát sinh yêu loạn, hắn được nhân tộc cao tầng triệu tập đi trấn giữ ở Đại Hoàng Đảo. Đến nay, Lưu Tiêu Vân vẫn chưa trở về. Nếu như đó là mệnh lệnh của Lưu Tiêu Vân, tù sĩ họ Trần cho dù có kiệt ngạo bất tuần đến đâu đi nữa cũng không dám cả gan kháng lệnh. Trưởng môn mặc dù không ra lệnh rõ ràng, nhưng ngài ấy cũng đã ngầm cho phép rồi. Hòa Dương lão đạo nói, hiền đệ hẳn là cũng biết, âm dương nhất mạch của chúng ta vẫn luôn không cường thịnh bằng ngũ hành nhất mạch. Những năm gần đây lại càng không được như xưa, càng ngày càng xa sút. Lần đại điển khai sơn thu đồ vừa rồi của Lan Đấu Môn, bọn ta vẫn không thể thu được đệ tử đáp ứng được đủ yêu cầu, kém xa ngũ hành nhất mạch. Vì thế, chúng ta đành phải ra hạ sách này, quảng nạp môn đồ, bổ sung thêm một ít đệ tử mới nhập môn. Lời thì nói thế, nhưng những đệ tử mới có thiên phú thượng cấp, phù hợp với con đường tu hành của âm dương thiên đấu nhất mạch bọn ta lại không dễ dàng tìm được như vậy. Huống hồ đầu năm nay vừa điều một nhóm đệ tử đến Yêu Hải. Vừa may, ta nghe nói hôm nay Yêu Miểu Các tổ chức đại điển thu đồ, lão đạo cũng chỉ đành mặt dày đến thử vận may vậy. Những người ở trong đại điện nghe thấy lời nói của lão đạo, thần sắc lập tức thay đổi. Một đám đệ tử mới được thu nhận lập tức nghệt mặt ra, họ còn tưởng mình nghe nhầm. Vậy mà bọn họ thật sự có cơ hội gia nhập vào Lan Đấu Môn, đại tông môn bá chủ của Lan Đấu Đảo ư? Khi bọn họ vừa tiếp nhận lệnh bài của Yên Miểu Các từ tu sĩ họ Trần, ban đầu họ còn đang mừng rỡ đến phát điên, nhưng hiện tại tâm lý của bọn họ có chút dao động, miên man bất định. Thậm chí ngay cả Triệu Tùng Tiêu, lão lệ tu hành lúc nãy, bấy giờ cũng cảm thấy cực kỳ chấn động, ngón tay bóp chặt lấy lệnh bài, khớp xương trắng bệch. Đồng thời bọn họ cuối cùng cũng lần đầu tiên thấy được sự bá đạo của Lan Đấu Môn. Họ có dũng khí xông thẳng vào đại điển thu đồ của tông môn khác trực tiếp cướp người. Mặc dù Yên Miểu Các là tông môn phụ thuộc vào bọn họ. Lúc này, thần ngoại hóa thân cũng thầm cảm thấy kinh ngạc. Trước đó hắn đúng là có nghe qua, Lan Đấu Môn đại khái có thể chia làm ngũ hành nhất mạch và âm dương nhất mạch. Trong ba đại chân truyền bí điển của Lan Đấu Môn là Thủy Tức Quyết cùng Mộc Yển Kinh đều là công pháp của ngũ hành nhất mạch. Bên cạnh đó, họ còn có một vài công pháp ngũ hành khác yếu hơn hai đại bí truyền chân truyền kia, nhưng không hề kém một chút nào. Do đó, ngũ hành nhất mạch có thể nói là nhất mạch mạnh nhất, phồn thịnh nhất ở trong Lan Đấu Môn. Ngay cả đường đại trưởng môn Lưu Tiêu Vân của Lan Đấu Môn cũng là người của ngũ hành nhất mạch. Ngược lại, âm dương nhất mạch thì lại tỏ ra yếu kém hơn ngũ hành nhất mạch rất nhiều. Người ngoài nhìn vào thấy họ có chút hữu danh vô thực. Nghe nói là do chân truyền công pháp của âm dương nhất mạch yêu cầu quá cao, không chỉ khó khăn trong việc tuyển chọn đệ tử, hơn nữa độ khó trong khi tu luyện cũng vượt xa hai đại chân truyền còn lại của Lan Đấu Môn. Hiện tại, xem ra điều này là thật. Không có lửa thì làm sao có khói? Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Lời đồn đại trên giang hồ không phải là giả. Âm dương nhất mạch đã bắt đầu suy thoái nghiêm trọng, cũng chỉ có thể bắt đầu đến Yêu Miểu Các cướp đoạt lứa đệ tử mới. Âm dương thiên đấu bí thuật đương nhiên không phải không có ưu điểm. Nếu không thì tại sao nó luôn được đánh giá là mạnh nhất trong ba đại chân truyền bí điển của Lan Đấu Môn chứ? Nhưng đối với loại tình huống này cũng không biết làm như thế nào cho đúng. Mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng lại quá kén chọn đệ tử rồi. Hóa thân cũng nhận ra rằng đây có thể là cơ hội ngàn năm có một giúp hắn tiến nhập vào Lan Đấu Môn. Tên tu sĩ họ Trần kia rõ ràng có ý kiến với hắn, làm khó đủ điều. Nói không chừng tên tu sĩ họ Trần này sẽ không thu nhận hắn, trực tiếp đuổi cổ hắn cũng nên. Hòa Dương lão đạo xuất hiện phen này quả thật chính là cọng cỏ cứu mạng của hắn mà. Chỉ cần nắm chặt cơ hội lần này thể hiện mình, cũng không quanh co ngoan ngoèo, là có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Lan Đấu Môn rồi. Chỉ là hắn không biết yêu cầu nhập môn của âm dương nhất mạch là gì, hắn có thể đáp ứng yêu cầu này hay không. Hóa thân đột nhiên lại lâm vào trầm tư, ánh mắt lấp lóe không yên. Bên trong đại điện lúc này Chỉ có một người càng nghe Hoa Dương lão đạo nói càng giận dữ. Sắc mặt của tu sĩ họ Trần càng lúc càng đen như đít nồi rồi. Hoa Dương lão đạo vẫn cứ làm ngơ không thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lão đạo lần này mang cả âm dương bàn tới luôn rồi. Được hay không được, các vị chỉ cần thử một lần là biết, sẽ không làm chậm trễ chính sự của các vị. Xin hiền đệ tạo điều kiện thuận lợi cho lão đạo này. Nói xong, Hoa Dương lão đạo thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Phương Đình đang đứng sau lưng tu sĩ họ Trần từ nãy đến giờ. Rõ ràng, lão muốn Phương Đình tham gia hơn bất kỳ ai ở đây. Hoa Dương lão đạo này cũng là một tên cáo già. Hắn nhận ra cô Phương Đình này có địa vị rất đặc biệt. Nàng rất có thể là người có thiên phú tốt nhất trong đám đệ tử mới thu lần này của Yên Miểu Các, nên hiển nhiên là lão cũng có chủ ý đối với nàng. Đủ rồi, lão thất phu ngươi đừng có khinh ngươi quá đáng. Tu sĩ họ Trần chỉ tay thẳng vào mặt mo của Hoa Dương lão đạo, tức giận chửi ầm lên. Hắn và Hoa Dương lão đạo dường như có khúc mắc từ lâu, nhưng vì lão là đệ tử chân truyền của Lan Đấu Môn nên mới nhẫn nhịn như vậy. Hiện tại hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp vạch mặt với lão luôn. Hiền đệ, việc gì phải nổi nóng như thế? Hoa Dương lão đạo phất cái phất trần một cái, bộ dáng tiên phong đạo cốt, thân sắc bình thản, khuyên giải tu sĩ họ Trần nói: Trưởng môn từng nói với bọn ta, Yêu Miểu Các và Lan Đấu Môn vốn là một thể. Các đệ tử tu luyện ở Lan Đấu Môn hay Yên Miểu Các đều giống nhau hết mà. Tu sĩ họ Trần càng ngày càng muốn bùng nổ, nổi giận nói: Ăn nói vớ vẩn, nếu Lư tiền bối vẫn còn tọa trấn sơn một lúc này, tuyệt đối sẽ không để cho đám người các ngươi làm xăng làm bậy như vậy. Hoa Dương lão đạo nhắm hai mắt lại thản nhiên nói: Hiền đệ thật sự nghĩ như vậy sao? Người chẳng lẽ không biết âm dương nhất mạch chúng ta không chỉ là nền móng căn cơ của Lan Đấu Môn, hơn nữa còn lập ra nhiều công lao hãn mã cho tông môn, làm cho hai vị sư huynh được kỳ vọng của âm dương nhất mạch của chúng ta lần lượt vẫn lạc. Ảnh hưởng của nó kéo dài đến tận bây giờ. Nhất mạch của chúng ta xuống dốc nhiều như vậy cũng có quan hệ với sự tình lần đó. Trưởng môn mặc dù xuất thân từ Thương Lan Phong, nhưng người nghĩ chẳng lẽ hắn sẽ trơ mắt nhìn âm dương nhất mạch chúng ta xuống dốc trượt dài, cuối cùng rơi vào kết cục của nhất mạch Đấu Ngưu Phong sao? Đấu Ngưu Phong? Tâm thần của thân ngoại hóa thân đột nhiên kích động. Hắn hỏi dò lâu như vậy lại chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới Lan Đấu Môn còn có một tòa Đấu Ngưu Phong. Chủ phong của Lan Đấu Môn tổng cộng chia làm 5 tòa, phân biệt tự xưng là Thương Lan Tam Phong, Âm Dương Song Phong. Tên như ý nghĩa, Âm Dương Song Phong chính là đạo trường tu luyện của đệ tử âm dương nhất mạch, còn Thương Lan Tam Phong chính là đạo trường cho đệ tử của ngũ hành nhất mạch tu luyện. Lưỡng đại chân truyền phân biệt chia nhau chiếm giữ một ngọn núi, những đệ tử còn lại của ngũ hành nhất mạch chiếm ngọn núi còn lại. Đại điện của trưởng môn Lan Đấu Môn cũng được xây dựng trên Thương Lan Tam Phong. Nhưng sự tình này không phải là bí mật, người ngoài cũng biết, chỉ có sự tình về Đấu Ngưu Phong là người ngoài không hề biết một chút nào. Nghe ngữ khí của Hoa Dương lão đạo, Đấu Ngưu Phong nhất mạch dường như cũng là một trong các chi mạch của Lan Đấu Môn, thậm chí địa vị so với âm dương ngũ hành lưỡng mạch cũng chẳng kém là bao, vậy mà lại chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Rất có thể nhất mạch này đã suy vong. Chẳng lẽ Tề Vân Tử tiền bối chính là đệ tử chân truyền của Đấu Ngưu Phong nhất mạch sao? Sở dĩ hắn không hỏi thăm được tin tức gì là bởi vì Đấu Ngưu Phong nhất mạch đã suy vong, không còn bất kỳ người nào tu luyện bộ công pháp này sao? Tuy nhiên, điều làm cho hóa thân nghi ngờ là 400 năm trước, vị cao thủ kết đan cảnh Tề Vân Tử vẫn đang hành tẩu ở khắp mọi nơi trên tu tiên giới. Đấu Ngưu Phong nhất mạch coi như thật sự suy vong, cũng không nên tiêu thất một cách triệt để như vậy chứ. Đến nỗi người ngoài cũng không biết, ngoài hai đại chi mạch âm dương và ngũ hành, còn có nhất mạch của Đấu Ngưu Phong đã từng tồn tại. Còn nguyên nhân bên trong là gì, chỉ sợ cũng chỉ có cao tầng của Lan Đấu Môn mới biết mà thôi. Thần ngoại hóa thân hiện tại chưa đủ tư cách để biết những việc này. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán giữa trường của hóa thân mà thôi. Không thể biết được là nó có chính xác hay không. Hắn còn phải dò xét kỹ càng mới biết được chân tướng sự việc, mới có thể biết rõ Lan Đấu Môn cuối cùng đã xảy ra sự kiện kinh thiên động địa gì. Tâm tư của hóa thân nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết bí mật về Đấu Ngư Phong liên quan mật thiết đến thứ mà chân thân Tần Tang cần. Xem ra lần này để hóa thân tiêm nhập vào Yên Miểu Các cũng coi như là đáng giá. Không cần tốn nhiều công sức vẫn nghe được manh mối của bí ẩn. Cuối cùng cũng có phương hướng để lần theo. Mặc dù đây chỉ là một số tin tức rất mơ hồ, Hoa Dương Lão Đạo còn đang tranh chấp với tu sĩ họ Trần. Những người khác cũng là lần đầu tiên thấy hai vị cao thủ kết đan cảnh tranh cãi với nhau. Ai cũng sợ bị tai bay vạ gió, không dám thở mạnh. Tuyệt đối không được. Tu sĩ họ Trần vung cánh tay lên một cái, quả quyết nói: Tiễn khách. Hiền đệ thật sự là gian ngoan mất linh, không chịu thay đổi sao? Sắc mặt của Hoa Dưỡng Lão Đạo trầm xuống, lạnh lùng nói: Ngươi không phải là muốn lấy thủ dụ của Lư trưởng môn sao? Hiện tại Lão Đạo viết cho ngươi một tấm là được chứ gì? Ngươi... Tu sĩ họ Trần tức đến muốn nổ phổi rồi. Lúc này bên trong đại điện đột nhiên truyền đến tiếng than thở nhỏ bé. Sau đó một âm thanh hùng hồn lạ lẫm của một người đàn ông vang lên: Trần sư đệ, Hòa Dương đạo hữu từ xa đến đây, ngươi tới là khách, sư đệ không được vô lễ. Trong điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Tu sĩ họ Trần thu liễm nộ khí, kính cẩn nói: Trưởng môn sư huynh, mừng ngài trở về. Hòa Dương lão đạo khẽ ngẩng đầu. Đối mặt với vị các chủ của Yên Miểu Các này, hắn cũng không dám lấy thân phận của mình ra chèn ép đối phương. Hòa Dương đạo hữu không thể đối xử ngang ngược với hắn như với tên tu sĩ họ Trần kia. Lão đạo đánh chắp tay hướng về phía không trung. Lão đạo đến thăm Yên Miểu Các một chuyến, vốn định thương nghị chút chuyện với Tề đạo hữu, không ngờ rằng Tề đạo hữu lại không ở trong các. Tề mỗ đi ra ngoài làm chút chuyện nên bây giờ mới có thể trở về sơn môn. Nhưng bởi vì hiện tại có công việc quan trọng quấn thân, nên bây giờ cũng không tiện hiện thân gặp mặt Hòa Dương đạo hữu. Mong đạo hữu chớ để bụng. Người lên tiếng chính là Tề các chủ của Yên Miểu Các. Hắn dường như không biết những chuyện đã phát sinh trước đó, ngữ khí bình đạm, như đang cùng bằng hữu tán gẫu vậy. Hai tay hóa thân buông lỏng, thành thật an phận, không dám làm bất cứ trò gì. Bên trong khí hải, Thiên Mục Điệp cũng cẩn thận ẩn nấp đi, một cử động nhỏ cũng không dám. Vị này chính là cao thủ nổi danh của Lan Đấu Đạo, là tồn tại rất nhanh có thể xung kích nguyên anh cảnh, tu vi còn cao hơn cả Hạng Nghĩa. Cũng may là Thiên Mục Điệp lột xác đến đệ nhị biến là đã có thể lừa gạt linh giác của tu sĩ kết đan cảnh. Bây giờ nó chỉ cần cẩn thận một chút là không cần lo lắng sẽ bị người ta nhìn ra dấu vết. Hơn nữa, chỉ cần Tần Tang và thân ngoại hóa thân không đứng chung một chỗ thì sẽ không dễ phát hiện bí mật giữa hai người. Hòa Dương lão đạo luôn miệng cười: Lão đạo mạo muội tới đây thăm hỏi, sao dám trách tội Tề đạo hữu chứ? Sự việc mà ta và Trần đạo hữu thương lượng trước đó, đạo hữu hẳn là cũng biết ít nhiều rồi nhỉ? Lão đạo cũng không phải là kẻ thích cường thế ép người, chỉ là tình thế hiện tại của Âm Dương Nhất Mạch thật sự quá cấp bách, ta không thể hành sự lễ phép như bình thường được. Đương nhiên, Âm Dương Nhất Mạch chúng ta cũng sẽ không để Yên Miểu Các phải chịu thiệt. Nếu các người thật sự có đệ tử phù hợp với Nhất Mạch của chúng ta, nhất định bọn ta sẽ đền bù thỏa đáng cho các ngươi. Tề các chủ bật cười lớn: Yêu Miểu Các và Lan Đấu Môn vốn là một thể, còn nhắc đến chuyện đền bù hay không đền bù gì? Thực ra cũng chỉ là mấy tên đệ tử mới nhập môn thôi, tu luyện ở đâu mà chẳng được. Ý của Tề các chủ dường như là đáp ứng với yêu cầu của Hoa Dương lão đạo, hơn nữa cũng không yêu cầu thêm bất cứ điều gì. Điều này làm cho Hoa Dương lão đạo cực kỳ kinh ngạc trong lòng. Hắn không ngờ rằng vị Tề các chủ này lại có thể đáp ứng hắn sảng khoái như vậy. Mặc dù tề các chủ bắt chước lời nói trước đó của hắn, nhẹ nhàng chào phúng hắn một phen, Hòa Dương lão đạo cũng chỉ có thể giả vờ như không nghe hiểu. Sư huynh, tu sĩ họ Trần không nghĩ tới các chủ sẽ đồng ý với Hòa Dương lão đạo. Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hòa Dương lão đạo nghiêng người chắp tay với tu sĩ họ Trần. Trước đó, lão đạo đã nhiều lần mạo phạm, hy vọng hiền đệ không nên để ở trong lòng. Hiền đệ cũng biết, âm dương nhất mạch chúng ta có điều kiện thu nhận đệ tử cực kỳ hà khắc. Thiên phú tốt chưa chắc đã bị chúng ta nhìn trúng. Trong những đệ tử này, có thể không có một người nào phù hợp với yêu cầu của bọn ta. Nhưng đám đệ tử này cũng có thể bị người hốt trọn cả mẹ. Ngữ khí của tu sĩ họ Trần tràn đầy sự mỉa mai, bất mãn. Trần sư đệ, thầy các chủ gọi hắn lại, chuyển âm nói gì đó với tu sĩ họ Trần. Tu sĩ họ Trần vẫn cực kỳ phẫn nộ, hử lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, phẩy tay áo dẫn Phương Đình quay lưng rời đi. Khoan đã. Đúng lúc này, Hoa Dương lão đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt tu sĩ họ Trần, ngăn lại đường đi, chỉ về phía Phương Đình nói: "Vị cô nương này cũng là đệ tử mới nhập môn sao? Nếu như cô không ngại, vị tiểu cô nương cũng có thể thử âm dương bàn một lần." "Người thật can rỡ." Tu sĩ họ Trần vốn dĩ đã đè nén một bụng hỏa khí, thấy Hoa Dương lão đạo còn muốn cướp đệ tử thân truyền của mình, nộ hỏa công tâm, bất chấp quy củ của tổ điện, rút đao chém về phía Hòa Dương lão đạo. Đao như thu thủy, một đạo hàn quang sắc lạnh chém thẳng lên mặt của Hòa Dương lão đạo với tốc độ cực nhanh. Hòa Dương lão đạo dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, phất trần hất lên, vô số sợi tơ trắng bay ra. Vốn dĩ tu vi của hắn còn cao hơn tu sĩ họ Trần một tầng, nên hắn không hề sợ hãi một chút nào. Những người còn lại trong đại điện cũng không kịp phản ứng. Bọn họ không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra diễn biến đến tình trạng này. Đang lúc này, trên vách tường của đại điện đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo phù văn. Ngay sau đó, trong không trung, trong đại điện xuất hiện một loại lực lượng kỳ bí. Đào quang lăng không tiêu tán. Những sợi tơ do phất trần biến ra cũng mẫn diệt theo đạo đào quang kia. Tất cả lại trở về như cũ. Đủ rồi, Trần sư đệ, chẳng lẽ người quên tổ huấn là không được tùy tiện động võ trong đại điện sao? Còn dám xuất thủ chống lại tổ huấn một lần nữa, tề mỗ đành phải trừng phạt ngươi theo môn quy của Yên Miểu Các. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.